Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng vào lúc này, vua Đông Man nhìn thấy có 4 chiếc cano đang lao nhanh về phía bến tàu. Cánh cổng bên ngoài bến tàu cũng từ từ mở ra, để cano đi vào. Vua Đông Man nhìn chằm chằm vào cano một lúc, sau đó đột nhiên cau mày quay sang đội trưởng cận vệ. Gọi hai người từ Thành Nam về ngày hôm qua đến đây, để duy trì liên lạc liên quân Tấn Man ở Thành Nam. Trước đó vua đã cử người đi thuyền đến Thành Nam. Khi Kim Phi đột kích liên minh Tấn Man, đúng lúc hai người Đông Man đi đến Thanh Nam truyền tin. Khi các nữ công nhân bắt đầu tấn công, hai người này đã đến bờ biển. Phát hiện liên quân Tấn Man không thể ngăn nổi các nữ công nhân, vội vàng chạy lên thuyền. Lúc đó Trấn Viễn số 2 và cano đều không ở đó. Nữ công nhân cũng không quan tâm đến bọn họ. Sau khi hai người trở về, vua còn tìm hai người hỏi thăm tình hình chiến đấu. Đáng tiếc lúc đó hai người đã chạy lên thuyền. Khoảng cách hiện trường chiến trường quá xa, không thể nhìn rõ được. Vua phát hiện không hỏi ra được điều gì nên đành bỏ cuộc. Bây giờ nhìn thấy cano tiến vào bến tàu, vua chợt nhận ra mình có thể đã bỏ sót điều gì đó quan trọng. Hai người truyền tin nhanh chóng được gọi đến. Không chờ bọn họ quỳ xuống khấu đầu, vua đã hỏi, hôm qua các ngươi có nhìn thấy đội lương thảo của quân tiếp viện Thành Du quân ở Thành Nam không? Không ạ, hai người đều lắc đầu. Chúng ta chỉ nhìn thấy một nhóm nữ binh thôi. Vậy những nữ binh mà các ngươi nhìn thấy có dáng vẻ như thế nào, dáng vẻ gì? Hai người suy nghĩ một lúc, một trong số đó nói, bọn họ giống những nữ binh canh gác thành trước đây, đều mặc đồ màu đen, có một số người mặc áo giáp, có một số thì không. Trước đây nữ công nhân ở núi Thiết Quán không nằm trong hàng ngũ tác chiến do Kim Phi xây dựng, cho nên không chuẩn bị đồng phục tác chiến cho bọn họ. Vì vậy lần này xuất chiến bọn họ mặc đồng phục của nữ binh quân Trấn Viễn. Sau đó căn cứ theo trật tự chiến đấu của mình quyết định có cần mặc áo giáp không. Các ngươi suy nghĩ lại xem, thực sự là giống hệt sao? Vua lại hỏi lại, thấy vua nghiêm túc như vậy, hai người cẩn thận nhớ lại. Một lúc sau, một người còn lại nói, ta nhớ có rất nhiều nữ binh đeo bọc hành lý trên lưng. Đúng rồi, ta còn nhìn thấy hai nữ binh cõng nồi trên lưng nữa. Nữ binh đeo bọc hành lý và cõng nồi sao? Các ngươi có nhìn rõ không? Giọng nói của vua trở nên nghiêm trọng. Nhìn rõ, người lính Đông Man gật đầu nói. Lúc đó ta còn đang suy nghĩ. Đại Khang thực sự không còn đàn ông rồi sao? Để cho phụ nữ nấu cơm ra chiến trường. Kết quả còn chưa nói hết lời đã bị vua đá ngã nhào xuống đất. Sắc mặt hai người đầy nghi ngờ. Không biết tại sao vua lại nổi giận. Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi. Vội vàng bò xuống đất. Không dám thở mạnh. Vua chỉ vào hai người quát hỏi. Tại sao hôm qua không nói? Thật ra bắt đầu từ hôm qua, vua luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn không nghĩ ra được. Lúc này hắn mới nghĩ ra, quân tiếp viện do Kim Phi chỉ huy đã nhanh chóng tiếp viện, không mang theo nhiều vật tư dư thừa. Sau khi đánh bại liên quân Tấn Man ở Thành Nam, có lẽ vật tư của quân tiếp viện cũng không còn nhiều, cho nên mới không trộm xác vào ban đêm, bởi vì bọn họ cũng sợ chọc giận mình. Tiếp tục phát động tấn công, những chiếc cano vừa vào bến tàu, rất có thể là đến bổ sung vật tư cho quân tiếp viện. Nghĩ đến đây, vua Đông Man hận không thể tự tát mình hai phát. Nếu hôm qua hắn không ra lệnh rút lui, có lẽ đã giết chết được quân tiếp viện do Kim Phi chỉ huy rồi. Nhưng bây giờ cũng chưa quá muộn, 4 chiếc cano đưa vật tư. Bọn họ có thể mang theo được bao nhiêu đồ chứ? Chỉ cần tiếp tục phong tỏa mặt biển, đạn dược trong Thành Du quan sẽ sớm cạn kiệt. Nghĩ đến đây, vua Đông Man quay đầu nhìn về phía Hách Liên Hùng, nhanh truyền lệnh cho tất cả các bè gỗ quay về. Cho dù bọn họ có chết trên biển, cũng không thể để một chiếc thuyền của Đại Khang cập bến. Nếu không bổn vương sẽ chém đầu ngươi. Nói xong, không đợi Hách Liên Hùng trả lời, hắn quay đầu ngựa lại, chạy thẳng tới doanh trại. Cách Trương.